Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phần 95. Tiểu phó tổng muốn ra tới oa, ta có cái bằng hữu ở bệnh viện. Ta làm nàng hỏi thăm ta như thế nào phía trước nghe nói còn có hai ba thiên. Bệnh viện giờ phút này ngay ngắn trật tự, phía trước phó Ngộ Bắc liền an bài hảo hết thầy. Vừa đến bệnh viện chờ đợi Nghê Tư Nam cung khẩu khai sau liền trực tiếp sẽ đẩy mạnh phòng dài. Phẫu Chu Vị Vị nói, hảo, cùng ngươi lão công nói, đều nói hiện tại không phải đau nhất. Nhưng Nghê Tư Nam lại nước mắt lưng tròng, ta hiện tại như vậy xấu, không chuẩn hắn lại đây, hai tử hắn ba như thế nào có thể không ở tràng. Chu Vị Vị khen nói, ngươi hiện tại không xấu, rất đẹp. Không tin ngươi hỏi Mạnh Tâm Mẫn. Nghê Tư Nam thật đúng là không tin, Mạnh Tâm Mẫn bị bắt buôn bán. Đánh cái WeChat video, ra vẻ sinh khí, Nghê Tư Nam ngươi như thế nào muốn sinh hài tử còn như vậy đẹp. Nàng nhưng tức điên, vốn dĩ Chu Vị Vị liên hệ nàng. Nàng tưởng thổi cái dối trá cầu vồng thí. Kết quả video một khai, Tố Nhan đánh sâu vào quá phiền. Đối thủ một mất một còn nói Nghê Tư Nam vẫn là tin. Ở phó Ngộ Bắc còn chưa tới thời điểm mang theo đồ ăn vặt vào phòng giải phẫu, nàng trong tưởng tượng. Đau đớn không có tới. Ngược lại nhoáng lên thần liền nghe thấy bác sĩ nói. Chúc mừng, là cái nam hài tử, Nghê Tư Nam mê mang. Sinh xong rồi, hộ sĩ cười nói, là nha, rất ít có ngài như vậy thuận lợi, lời này nhưng thật ra thật sự. Không chỉ có thuận lợi, lại còn có thực khỏe mạnh, hai tử bị ôm lại đây cho nàng nhìn mắt. Nghê Tư Nam ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy quá xấu. Nhăn rúm gió một khuôn mặt một chút đều không giống hắn ba cùng mẹ nó, Nghê Tư Nam xem xong ánh mắt. Đầu tiên liền cảm thấy không nghĩ xem đệ nhị mắt, nhưng vẫn là nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Thật xấu a. Hậu chi hậu giác nàng buồn ngủ đột kích trở lại lần nữa tỉnh lại khi chính mình đã ở phòng bệnh, ô lạp lạp vây quanh một vòng người, an tĩnh đến không được, giống ở vây xem gấu trúc các ngươi làm gì. Nghê Tư Nam thực sợ hãi, chúng ta sợ đánh thức ngươi, một chúng trưởng bối cười tủm tỉm trả. Lời, Nghê Tư Nam, ngoặc kép, bộ dáng này càng dọa người có được không lạp, phó Ngộ Bắc từ bên ngoài đi vào tới. Trên tay còn mang theo ăn, Nghê Tư Nam vừa lúc đói đến không được, ở đại gia vây xem hạ bắt đầu ăn cơm, nàng có loại bị chăn nuôi viên nuôi nấng cảm giác mà bên ngoài. Nghe tin lập tức hành động paparazzi nhóm chụp đến phó Ngộ Bắc tiến bệnh viện. Trước sau chân liền đem việc này viết thượng tin tức trong nháy mắt Nghê Tư Nam sinh sự liền mọi. Người đều biết bệnh viện quản thực nghiêm. Cho nên hiện tại còn không có cho hấp thụ ánh sáng bên trong ảnh chụp. Vì rằng nhìn không tới, nhưng không ngại ngại các võng hữu suy đoán, thậm chí còn có bác chủ khai đầu phiếu. Là nam hay nữ, vẫn là song bào thai, lại hoặc là có thể là long phượng thai. Đầu người còn không ít mãi cho đến Nghê Tư Nam ở cự kết thúc. Bọn họ cũng không biết chân tướng, theo dần dần nảy nở. Tiểu bảo bảo mặt rốt cuộc trở nên đẹp. Quay tròn mắt to, giống nho đen dường như, Nghê Tư Nam cảm thấy hắn giống chính mình, phó Ngộ Bắc cảm thấy hắn giống chính mình, mặc kệ hai người ở trong lòng nghĩ như thế nào. Bảo bảo vẫn là chọn hai người ưu điểm, nắm chặt tiểu nắm tay một chút mà lớn lên, phó Ngộ Bắc cho hắn đặt tên kêu phó Hữu. Rất đơn giản ý tứ, kỳ vọng hắn có thể bình an lớn lên. Đến hết thảy phù hộ cho nên nhũ danh đã kêu Hữu nhãi con, Nghê Tư Nam thực thích cái này xưng hô. Mỗi ngày ít nhất muốn kêu mấy chục biến, nhưng Hữu nhãi con còn sẽ không mở miệng đáp ứng mụ mụ thét to, Hữu nhãi con. Có nghị uống nãi, Hữu nhãi con, ngươi chừng nào thì mới có thể nói chuyện. Hữu nhãi con uống xong nãi, nhắm mắt lại, không để ý tới mọi việc, Nghê Tư Nam cũng không nhụt chí. Bớt thời giờ đi làm yoga, hiện tại dáng người là hạng nhất đại sự, nàng cần thiết muốn mỗi ngày rèn luyện, Hữu nhãi con còn tuổi nhỏ phải tới rồi sở hữu trưởng bối yêu. Thích, bao lì xì cùng lễ vật thu được có thể nuôi nổi hai cái hắn, ngay cả Mạnh Tâm Mẫn đến thăm thời điểm. đều thập phần ghen ghét hài tử mẹ nó Nghê Tư Nam ngày thường đẹp liền rất làm nàng phiền. Hiện tại liền sinh hài tử đều đẹp đến muốn mệnh, nàng ở trong lòng an ủi chính mình. Không có việc gì, nàng cùng bác sĩ Giang hài tử hẳn là cũng là đặc biệt đẹp. Tuy rằng bọn họ còn không có kết hôn, ngẫm lại không phạm pháp, chương 87-87 từ hữu nhãi con sinh. Ra lúc sau, từ Quý Loan khách nhân tới một đợt lại một đợt, không sai biệt lắm trăng tròn thời điểm. Ngoại giới mới biết được hài tử giới tính. Đến nỗi mặt cùng tên mặt khác tất cả đều không có công bố, mặc kệ các võng hữu như thế nào kêu. Nghê Tư Nam đều không có nói, bọn họ lại không phải minh tinh. Tên nói cho người khác lại có ích lợi gì? Về sau nếu hắn trưởng thành đi lên tự nhiên sẽ có người biết, sấn ban ngày Phó Ngộ Bắc không ở nhà. Chu Vị Vị trộm đạo hỏi, Phó lão bản có cấp hữu nhãi con đổi tã giấy sao? Nghê Tư Nam liếc nàng. Ngươi suy nghĩ cái gì? Này không phải hợp lý ý tưởng sao? Chu Vị Vị thập phần đúng lý hợp tình. Lão phụ thân tưởng cùng hài tử thân cận. Cái này liền rất thuận tay oa, đừng nói hắn. Chính là ta cũng không có, Nghê Tư Nam thuận miệng nói, trong nhà có A-di ở. Căn bản liền không có nàng động thủ cơ hội. Hơn nữa cùng hài tử thân cận lại không phải cần thiết yêu cầu chuyện này, Chu Vị Vị nhún vai. Hảo đi, nàng còn muốn nhìn điểm ngày thường không thấy được hình ảnh đâu, có thể là ban ngày bị đề. Ra một chút, hữu nhãi con tuy rằng không ký sự, nhưng cũng thuận mẹ nuôi ý. Ở Phó Ngộ Bắc vừa trở về khi liền kéo, Nghê Tư Nam xem Phó Ngộ Bắc sửng sốt một chút. Không nhịn cười, nhìn quen hắn xử sự không kinh mạt. Đột nhiên nhìn thấy này đánh vỡ tính cách một màn vẫn là đặc biệt buồn cười, A-di nhanh chóng cấp. Hữu nhãi con đổi sạch sẽ. Phó Ngộ Bắc nhìn một lát, quay đầu hỏi, này có cái gì buồn cười? Nghê Tư Nam nói, cười cũng không cho a. Phó Ngộ Bắc biết nàng đang cười cái gì. Sinh hài tử lúc sau nàng tính cách ngược lại so trước kia hoạt bát không ít. Ngẫu nhiên thiên chân đáng yêu, Nghê Tư Nam cười nói. Phó Thúc Thúc, ta cũng muốn nâng lên cao. Sau một lúc lâu, Phó Ngộ Bắc mới bình tĩnh nói. Ngươi bao lớn rồi, Nghê Tư Nam hừ một tiếng, thật là khó hiểu phong tình, chờ A-di lại qua đây khi, nàng tiếp nhận hữu nhãi con ôm vào trong ngực, nghe thấy một chút cố ý nói, ai nha trên người xú xú, nàng hướng Phó Ngộ Bắc trước mặt đưa. Ôm ngươi nhi tử, Phó Ngộ Bắc tiếp nhận, chóp mũi ngửi được một cổ mùi sữa, nơi nào tới xú. Liền biết nàng ở trợn mắt nói dối, hữu nhãi con kỳ thật man thích hắn, tay nhỏ ở trên mặt hắn loạn. Gầy đầy, trẻ con làn da nộn, đụng tới hắn cầm khi, lập tức mở to hai mắt khả năng cũng là bị chọc tới rồi, qua một lát. Hắn ở lộn xộn cũng sẽ không hướng nơi đó chạm vào, Nghê Tư Nam phao xong tắm ra tới liền thấy Phó. Ngộ Bắc chính giơ hữu nhãi con, từ trên xuống dưới nâng lên cao. Hữu nhãi con cao hứng vô cùng, rõ ràng là phụ tư tử hiếu một bức hình ảnh. Hắn cố tình thập phần nghiêm túc, Nghê Tư Nam phụt một tiếng cười ra tới, sau một lúc lâu. Phó Ngộ Bắc động tác dừng lại, nhíu mày nhìn mát, trong phòng tràn ngập như có như không xấu hổ, ôm đi ngủ, hắn làm A-di mang theo hữu nhãi con rời. Đi, Nghê Tư Nam ai thanh, này còn sớm đâu, Phó Ngộ Bắc liếc mắt một cái. Thong thả ung dung mở miệng, nếu không nhìn lầm, hiện tại đã 10 giờ, ngươi tưởng thức đêm, buổi tối làm hữu nhãi con ở trong phòng ngủ, Nghê Tư Nam bỏ lên trên giường, không được, Phó. Ngộ Bắc không chút nghĩ ngợi, ngươi không muốn cùng ngươi nhi tử cùng nhau ngủ sao? Nghê Tư Nam hỏi, hắn hẳn là độc lập, Phó Ngộ Bắc một bên cởi áo sơ mi, một bên lấy cớ nói. Người nhiều hắn sẽ không ngủ, Nghê Tư Nam hồ nghi mà nhìn hắn, cuối cùng vẫn là bởi vì Phó Ngộ Bắc. Ngày thường nói chuyện quá mức có đạo lý cùng chân thật. Nàng mới không có hoài nghi chuyện này mục đích thẳng đến buổi tối sống về đêm bắt đầu. Nàng mới hậu chi hậu giác cái gì độc lập, người nào nhiều hữu nhãi con không ngủ, đều là già. Phó Ngộ Bắc này cẩu nam nhân chính là nghĩ tới phu thê sinh sống, tuy rằng Nghê Tư Nam cũng man tưởng. Rốt cuộc mang thai hơn nữa ở cữ qua lâu như vậy. cho nên ở hắn trêu chọc hai hạ sau đẩy đẩy liền thuận theo tự nhiên, thời gian dài không có thân mật. Nàng không biết vì cái gì trở nên trúc trắc ở Phó Ngộ Bắc trong mắt. Ngược lại tăng thêm tình thú, thậm chí còn bởi vì Nghê Tư Nam mỗi ngày cùng Hữu Nhãi còn ở chung. Trên người cũng mang theo nãi vị, hắn không ăn đường. Cũng không yêu uống nãi, nhưng hai người kia trên người hương vị lại làm hắn an tâm cùng thích mỗi. Người đều ở chờ mong Hữu Nhãi con mở miệng nói chuyện, vì thế Chu Vị Vị cung tưởng cốc đánh cái đánh. Cuộc, Hữu Nhãi con mở miệng thời điểm câu đầu tiên là kêu mụ mụ vẫn là kêu ba ba, tiền đặt cược rất lớn. Đề cập một hồi hẹn hò, Nghê Tư Nam đối ấu chỉ hai người trợn trắng mắt. Cúi đầu đi cọ Hữu Nhãi con mặt. Hữu Nhãi con sẽ trước kêu mụ mụ, đúng không? Hữu Nhãi con tiểu cánh tay vẫy vẫy, không biết là đáp ứng vẫn là cự tuyệt, trắng nõn cánh tay giống ngó sen giống nhau, nhéo lên tới thập phần mềm mại, bởi vì hai tử con nhỏ. Cho nên tiểu dương nhóm tạm thời vô pháp tiếp cận hắn. Nhưng chúng nó hẳn là cũng biết có tiểu chủ nhân, ở ngẫu nhiên xa xa thấy khi liền rất hưng phấn, ở mọi người chờ mong hạ. Hữu Nhãi con 6 tháng đại khi bắt đầu mãn thế giới bò. Đặt ở trên giường liền sẽ không thành thật, như vậy khoảng cách mở miệng liền không xa, buổi tối. Nghê Tư Nam nằm ở trên giường, đột nhiên hỏi, lão công, ngươi cảm thấy Hữu Nhãi con trước kêu ngươi vẫn là kêu ta. Phó Ngộ Bắc suy tư vài giây, hẳn là ngươi, Nghê Tư Nam thực kinh ngạc, vì cái gì không phải ngươi. Bởi vì ta cùng hắn ở chung thời gian thiếu, Phó Ngộ Bắc thực sự cầu thị. Đương nhiên hắn đáy lòng cũng là muốn nghe thấy hai tử kêu chính mình, Nghê Tư Nam còn tưởng rằng sẽ có lời âu yếm đâu. Rất là thất vọng, 7 tháng khi, Hữu Nhãi con tựa hồ tính cách rốt cuộc có điểm thể hiện, cũng không biết có phải hay không phía. Trước mãn giường bò quá nhiều, 7-8 tháng khi động rất ít. Thích chính mình ngồi ở chỗ kia chơi, Hữu Nhãi con. Lại đây mụ mụ nơi này, thường thường Nghê Tư Nam nói như vậy lúc này. Hữu Nhãi con chỉ biết ngẩng đầu xem một cái. Tiếp tục cúi đầu cùng chính mình món đồ chơi chơi đùa, vì làm hắn đệ nhất thanh kêu chính mình. Nàng mỗi ngày đều ở nhi tử trước mặt kêu mụ mụ. Muốn cho hắn đổi kịp và vượt qua giống nhau hài tử, Hữu Nhãi con thực không cho mặt mũi. Nói chuyện thời gian lần nữa chậm lại, Nghê Tư Nam chờ đến hoa đều cảm tạ. Cũng không hề quá nghiêm khắc, nhưng buổi tối ngủ khi vẫn là sẽ tưởng. Nói không chừng là ngươi lúc trước không thay giáo duyên cớ, nàng ném nồi, Phó Ngộ Bắc không tiếp. Này giữa hai bên cũng không có trực tiếp liên hệ, bởi vì hôm nay A Di không ở. Cho nên Hữu Nhãi con nằm ở hai người trung gian, hắn ban ngày ngủ nhiều. Hiện tại chính tinh thần, tròn xoe đôi mắt trong chốc lát xem bên trái ba ba. Trong chốc lát xem bên phải mụ mụ. Nghê Tư Nam còn có thể thấy lợi thượng tuyết trắng điểm điểm, nàng duỗi tay chỉ hướng trong. Sờ soạng hai hạ, giống gạo dường như, cảm giác thực kỳ diệu. Cảm khái nói, chúng ta Hữu Nhãi con muốn trường nha, ở nàng thu hồi tay khi. Hữu Nhãi con há mồm cắn, bởi vì nha cũng chưa mọc ra tới. Ngược lại mềm mù, làm Nghê Tư Nam trong lòng mềm mại. Chính mình hài tử như thế nào như vậy đáng yêu đâu, Phó Ngộ Bắc cúi đầu nói. Sờ nữa không dài, Nghê Tư Nam, ngoặc kép, nàng dương mắt xem qua đi. Tức giận nói, ta trên tay lại không mặt ức chế tề. Không cần nói chuyện giật gân, có thể là cảm giác được cha mẹ chi gian không khí đột nhiên biến hóa. Hữu Nhãi con ngao ô một tiếng, há mồm mị, Nghê Tư Nam cho rằng chính mình nghe lầm, nàng đẩy đẩy Phó Ngộ Bắc. Người vừa mới nghe thấy Dương kêu sao, ta nhớ rõ không phải không cho đi lên sao, chúng nó trộm lên lầu. Phó Ngộ Bắc ngồi, kỳ thật không nghe được hẳn là sẽ không đi lên, vừa dứt lời. Lại một thanh âm vang lên khởi, mị, cái này hai người đều nghe rõ. Thanh âm này chính là từ Hữu Nhãi con trong miệng toát ra tới, trong phòng an tĩnh vài giây. Nghê Tư Nam lập tức ngồi dậy, hưng phấn nói, Hữu Nhãi con lần đầu tiên kêu quả nhiên là mụ mụ. Phó Ngộ Bắc, ngoặc kép chấm hỏi, hắn hỏi, dùng cái gì thấy được? Nghê Tư Nam tâm tình hào, khó được có kiên nhẫn nghiêm túc giải thích. Hắn kêu hai tiếng, nhất định là ở kêu nhũ danh của ta, bằng không vì cái gì kêu hai lần, Phó Ngộ Bắc không đành lòng đả kích nàng tin tưởng, nhưng nàng cái này lý do xác thật thực đầy đủ, ai làm nhũ danh vừa lúc kêu mị mị. Hết chương.